Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, mục lục chương ca ke như là biết thanh niên suy nghĩ cái gì. Tiểu Nam Hải nâng lên tay, hai chỉ nho nhỏ đầu ngón tay ấn giữa mày, một bộ buồn ngủ phi thường bộ dáng, ca ca. Ngươi cứu không được bọn họ. Thẩm Mặc kinh ngạc phát hiện nói lời này chính là Tây Lai. Trong lòng kinh ngạc, đối phương rốt cuộc biết chút cái gì. Giây tiếp theo, hầu gái lại đây, Thẩm Mặc khóc áo truyền đến lôi kéo cảm. Thẩm Mặc một cúi đầu liền đối thượng tiểu bá tước đen lúng liếng mắt to, ta mệt nhọc tiểu biểu. Tình nghiêm trang, lời nói lại rất có làm nũng hiểm nghi. Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng. Cái này tiểu thiếu gia thật sự rất giống người. Thẩm Mặc nhìn về phía trên đài, đoàn xiếc thú. Bên người tiểu bá tước đôi mắt đã khép lại, hầu gái giang hai tay muốn ôm người. Hắn tay lại gắt gao nắm chặt Thẩm Mặc khóc áo không bỏ, Thẩm Mặc vô pháp. Thấp người đem người ôm lên, trầm, là đệ nhất cảm giác. Sau đó chính là, gầy, nhưng là lại gầy cũng là một cái 10 tuổi nam hài tử. Thẩm Mặc nhìn chính mình cánh tay lại so đo hầu gái nhóm cánh tay. Âm thầm mãnh lắc đầu, tính, cùng một đám phi nhân loại không có gì giống vậy, thành công đem tiểu bá tước an trí ở trong phòng. Thẩm Mặc đứng thẳng thân thể đối mặt cái kia bảo mẫu bối mỗ tạp, ngươi hào. Xin hỏi ta buổi tối ngủ nào? Lời nói còn chưa nói xong đã bị phía sau một đạo thanh âm đánh gãy, ngủ nơi này, Thẩm Mặc kinh. Ngạc quay đầu, tiểu thiếu gia nhắm mắt lại hô hấp đều đều. Hắn còn tưởng rằng đối phương đã sớm ngủ đâu, Hạ Lâm thiếu gia. Này không hợp quy, bối mỗ tạp trên giường người mở mắt rõ ràng không có gì cảm xúc đôi mắt lại làm hầu gái dùng. Mình một cái, muốn cùng cái này kỳ quái tiểu quỷ một chương giường. Thẩm Mặc nội tâm kỳ thật là kháng cự, là Hạ Lâm thiếu gia, hầu gái cúi đầu lui về phía sau chờ tất cả mọi người đi ra ngoài. Thẩm Mặc ngơ ngác mà nhìn trên giường nam hài, Hà Liêu vốn nên ngủ say quý tộc thiếu gia dây tiếp. Theo thế nhưng từ trên giường bắn lên, mau mau mau. Ta còn không có tắm rửa đâu, như thế nào liền ngủ. Không được, ta muốn lên rửa mặt, sinh long hoạt hổ giống như vừa rồi một bộ mơ màng sắp ngủ đến đôi mắt đều không mở ra được người không phải hắn giống nhau. Thẩm Mặc xoay người. Ta đây đi kêu người hầu tới, không cần không cần, tiểu bá tước tay nhỏ vung lên. Phá lệ dũng cảm, ngươi tới, ai, ai, ai, ai tới. Thẩm Mặc cho rằng chính mình nghe là mơ, siêu người bá tước đại nhân đã đá đạp tiểu dép lê từ trong ngăn tủ ôm ra chính mình tiểu áo tắm dài, đây là cái tình huống như thế nào? Hóa ra lấy hắn đương người hầu, cặp kia ô hơi giật mình mắt to cốt lưu lưu mà dạo qua một vòng. Ca ca cũng cùng nhau tẩy đi, ta không cần. Quá kỳ quái đi, một người một quỷ cùng nhau tắm rửa. Thẩm Mặc lần này đi thực kiên quyết, ta đi kêu bối mỗ tạp, không không không. Tiểu thiếu gia liền tiểu áo tắm dài đều từ bỏ. Cả người nhào tới, ta không tẩy không tẩy. Tây Lai không tẩy còn không được sao? Thẩm Mặc đột nhiên có một loại thực huyền huyễn cảm giác, cái này tiểu quỷ rốt cuộc đang làm cái gì, tên tuổi, chẳng lẽ là sợ hắn ở phòng tắm gặp được nguy hiểm mới muốn cùng hắn cùng nhau rửa mặt. Chính là cuối cùng, vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm. Thẩm Mặc ngồi ở đầu giường ghế thượng, cảm thấy vị thiếu gia này phỏng chừng là lần đầu tiên chính mình động thủ tắm rửa đi, chờ đến một cái ấm áp dễ chịu nhân nhi ra tới thời điểm, Thẩm Mặc cơ hồ muốn nhào lên đi véo một phen. Thẩm Mặc vốn dĩ liền cảm thấy tiểu nam hài bạch là bạch, cũng quá trắng một chút, cả người một chút huyết sắc đều không có, chính là hiện tại cả người bị huân đến hồng toàn bộ. Trẻ con phì trên mặt lộ ra một tia khó được ngây thơ kính nhi. Miễn bàn nhiều khả nhân, Thẩm Mặc nhịn xuống, dĩ hạ phạm thượng móng vuốt. Đứng dậy cũng đi phòng tắm mơ siêu chờ hắn ra tới thời điểm, nhân gia đã ngoan ngoãn đến tránh ở trong chăn vẫn không nhúc nhích. Thẩm Mặc chậm rãi đi qua đi. Nương đầu giường đèn nhìn tiểu thiếu gia mặt, thật sự không thể tưởng tượng, đứa nhỏ này, là chỉ quỷ, sẽ sinh khí, sẽ phẫn nộ, sẽ cười. Thẩm Mặc đều phải cảm thấy, hắn kỳ thật là xuyên qua, mà không phải vào quỷ giới, chính là Vĩnh Cường bọn họ bộ dáng lại trương hiển hết thảy đều không. Tầm thường, liền ở Thẩm Mặc nghi hoặc thời điểm, vẫn không nhúc nhích hài tử há mồm mơ siêu, đi lên nha. Ngủ, Thẩm Mặc khóe miệng run rẩy. Thật là, này tiểu quỷ lại ở giả bộ ngủ, chậm gì gì bò lên trên giường. Thẩm Mặc còn lòng tràn đầy lo lắng cái này tiểu quỷ nửa đêm có thể hay không bạo khởi lấy mạng. Bất đắc dĩ mà thở dài. Đêm nay sợ là lại ngủ không hảo chờ thanh niên tiến chăn. Tiểu bá tước lúc sau liền không có nói chuyện. 2 mét nhị giường lớn. Trung gian có thể hoành phóng đảo một cái Thẩm Mặc. Nửa đêm, Thẩm Mặc chờ rồi lại chờ. Vị này tiểu thiếu gia đều không có cái gì biểu hiện. Rốt cuộc, mí mắt dần dần đáp xuống dưới, trong bóng đêm, thanh niên trên eo chậm rãi đáp thượng một con tế gầy cánh tay, mang đến một tia không thuộc về ấm áp ổ chăn lạnh lẽo. Thẩm Mặc hít một hơi tưởng nói chuyện, trên sống lưng dán lên một cái sườn mặt, sau lưng giống như truyền đến một tiếng thỏa mãn gọi than, thật lâu sau. Liền ở Thẩm Mặc cảm thấy lần này cái này kỳ quái tiểu thiếu gia rốt cuộc ngủ rồi thời. Điểm mơ siêu trong bóng đêm truyền ra một đạo thanh âm mơ siêu ca ca. Làm ta tân nương được không? Thẩm Mặc ở trong đêm đen đột nhiên mở to hai mắt. Thẩm Mặc cả đời này đã chịu thông báo cùng thư. Tình đôi tay hai chân thêm lên đều không đủ số. Chính là kia tuyệt đối là hắn cả đời lần đầu tiên bị một cái quỷ nói như vậy. Vẫn là một cái tiểu quỷ đối hắn nói ra nói như vậy. Thật sự lúc ấy hoàn toàn chính là đại não phát ngốc. Theo sau phản ứng lại đây chính là, 8 chữ có thể khái quát ngũ lôi oanh đỉnh, tam quan tẫn hủy, hết chương.